Tinh thần biến, chương 418. Tinh thần biến, đệ cửu cảnh giới. Góc truyện audio.com. Thủ lĩnh các phương cùng thủ hạ từ tiên giới, ma giới, yêu giới tập trung tại đây, tổng cộng hơn 20 người. Nhưng một vài người trong đó chỉ là quan sát, tịnh không có vai trò gì. Chân chính có quyền phát ngôn là năm phương, Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, tiên giới nhất phương và ma giới nhất phương mà thôi. Viêm Hoàng, Liễu Đế, Vũ Hoàng, Huyền Đế, mấy người hợp lại đại biểu cho tiên giới. Huyết Ma Đế, Tu La Ma Đế, Hắc Ma Đế cùng với hai ẩn sĩ cao thủ đại biểu cho ma giới. 20 mấy người ngồi trong cung điện, vừa hay phân thành trận doanh của năm phương. Phe Bằng Ma Hoàng, có 3 người, Ngao Khô, Liêu Đồ và hắn. Chư vị, Bằng Ma Hoàng Tông Duyên đóng vai trò là người khởi xướng câu chuyện lần này. Hắn vẫn như trước, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu vàng, trên mặt luôn có vẻ lạnh lùng. Bằng Ma Hoàng đạm nhiên nói. Chư vị đều là thủ lĩnh của tiên giới, ma giới, yêu giới các phương thế lực. Tin rằng cũng không hy vọng trong phạm vi thế lực của mình xuất hiện nhân tố bất ổn định. Nguồn gốc của sự bất ổn định này chính là mê thần điện. Chỉ Thanh huynh vừa mới phi thăng, nhưng thực lực của huynh ấy, chư vị cũng đã biết nếu giả sử một ngày nào đó cửu nhân hay thủ hạ của các vị lấy được bảo vật giống của Chỉ Thanh huynh. Mọi người hẳn có thể tưởng tượng ra hậu quả, một vị hắc y lão giả đầu lĩnh của ma giới đạm nhiên nói. Hay là Tông Duyên huynh vào thẳng vấn đề chính đi, Ma La huynh nói phải, Bằng Ma Hoàng nhẹ gật đầu, từ khi Thanh Đế độ kiếp đã mời nhân mã các phương tụ tập tại Phong Loan Tinh, mấy người Huyết Ma Đế mới phát hiện ra ma giới không ngờ còn có 2 cao thủ đáng sợ. Bọn họ lập tức làm quen, lần này liền mời 2 đại cao thủ đó vì ma giới mà giúp đỡ chỉ huy. 2 người này là Ma La, và Ma Không, đều là cao thủ cửu cấp ma đế. Còn về thực lực chân thật của bọn họ, không động thủ thì không ai biết được ra sao. Vậy ta vào thẳng chủ đề. Ta muốn thỉnh chư vị lần này chính là hy vọng chư vị đồng ý phong tỏa cửa vào của mê thần điện. Bằng Ma Hoàng vang giọng nói ra mục đích của mình. Phong tỏa cửa vào mê thần điện. Một đạo thanh âm vang lên. Người phát âm chính là một vị kim y thanh niên tuấn nhã. Kim y thanh niên đó giống như mặt trời chói mắt, quanh thân tự nhiên có một khí thế. Tông Duyên huynh có lẽ đã biết mê thần điện có 2 cửa vào lớn. Cửa ở ám tinh giới làm sao phong tỏa được đây? Bằng Ma Hoàng đạm nhiên đáp, chúng ta chỉ cần phong tỏa cửa vào ở trong yêu giới là được. Ta không nghĩ tiên giới, ma giới, yêu giới có người có thể từ cửa ở ám tinh giới vào được mê thần điện. Tất cả mọi người đều trầm mặc, địch ý của ám tinh giới đối với tiên giới, ma giới, yêu giới, những thủ lĩnh này người nào mà không hiểu chứ? Người của tiên ma yêu giới đi vào ám tinh giới, không bị công kích giết chết đã là tốt lắm rồi, làm sao họ có thể để ngươi vào được mê thần điện. Bằng Ma Hoàng trực tiếp nói, chư vị, mời nói, có đồng ý chuyện này hay không? Ta xin nói trước, Phi Cầm nhất tộc ta tán đồng. Ngưu Ma Hoàng cũng gật đầu, Tẩu Thú nhất tộc của ta cũng đồng ý, Long Hoàng cũng nói ra quan điểm, Long tộc ta, đồng ý, năm phương thì đột ngột có 3 phương đã đồng ý. Mấy tiên đế của tiên giới nhất phương đang thảo luận với nhau, còn Ma La, Ma Không 2 người thì chẳng hề vội vàng. Bọn họ đợi kết quả thảo luận của 3 người Huyết Ma Đế, Tu La Ma Đế, Hắc Ma. Góc truyện audio.com, Đế, Ma La, Ma Không sở dĩ đến đây, chính là vì 3 người Huyết Ma Đế đã đáp ứng 2 người bọn họ một yêu cầu. Nếu không thì bọn họ lại sẽ đồng ý đi sao? Viêm Hoàng, Vũ Hoàng, Liễu Đế, 3 người thảo luận giây lát. Liễu Đế làm đại biểu nói. Tiên giới đối với chuyện này đồng ý, chỉ là sau khi phong tỏa mê thần điện bao lâu thời gian thì mở, rồi một lần mở thì có bao nhiêu người đi vào. Điều này còn cần phải thương nghị thêm, đó là đương nhiên, trên mặt Bằng Ma Hoàng có một nét tiêu ý, Ma La nhận đã được truyền âm của Tu La Ma Đế, liền gật đầu nói. Ma giới chúng ta cũng đồng ý, nhưng chúng ta cũng nghĩ giống bên tiên giới, rốt cục là lúc nào mở lại, một lần mở thì các phương được tiến nhập bao nhiêu người còn cần phải bàn luận nữa. Trên thực tế, sâu trong đáy lòng của 3 người Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng chỉ muốn đóng cửa luôn mê thần điện. Nếu làm được như thế, với ưu thế của bọn họ các thế lực khác vĩnh viễn không thể sánh bằng. Nhưng mấy người Long Hoàng hiểu rõ căn bản không thể vĩnh viễn đóng lại mê thần điện. Thứ nhất tiên giới, ma giới sẽ phản đối, thứ hai, nội bộ của yêu giới, ví như những siêu cấp thần thú khác. Phượng Hoàng, Thất Thải Khổng Tước Tử Đồng Ngưu Ma Vương, Hòa Kỳ Lân cũng sẽ không đồng ý. Ngoài ra các tộc khác trong yêu giới cũng sẽ làm vậy, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội làm cho bản thân lớn mạnh được. Bằng Ma Hoàng đạm nhiên nói, tốt nếu các vị đều đã đồng ý chuyện này. Việc phong tỏa mê thần điện đã thành định cục, Hiện giờ chúng ta bàn luận tiếp tới, nếu phong tỏa mê thần điện thì bao lâu sẽ mở một lần, và lần đó có thể cho tiến vào bao nhiêu người. Sau đó, thế lực các phương bắt đầu thảo luận. Theo quan điểm của Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng, thời gian đóng cửa càng lâu càng tốt, người vào thì càng ít càng hay. Tuy nhiên, tiên giới, ma giới và cả Ngưu Ma Hoàng đều không thể nào tán đồng được điểm này. Suốt 3 ngày, 5 phương đã thông qua các loại thủ đoạn, cuối cùng thì họ đã quyết định một phương án miễn cưỡng có thể tiếp thụ được. Bằng Ma Hoàng lạnh giọng nói, tốt, do mọi người đều đã đồng ý, vậy từ hôm nay trở đi, 5 phương chúng ta phải luôn tuân theo phương án đó. Nếu mà có một phương nào đó vi phạm, 4 phương khác sẽ hợp lực vây sát. Mấy người Long Hoàng gật đầu, hiệp định lần này của thủ lĩnh các phương thậm chí sẽ kéo dài vô số năm. Nội dung của phương án, phong tỏa cửa vào của mê thần điện tại yêu giới, bình thường thì không cho phép người nào được vào trong. Mỗi 1 vạn năm, mê thần điện sẽ mở lại một lần, khi đó mỗi phương đều có phần cho một người được vào. Tiên giới và ma giới thế lực phân chia lung tung, không bị giới hạn ở một thế lực duy nhất. Cho nên phần chỗ đó, là do nội bộ các đại thế lực của tiên giới và ma giới thảo luận định ra. 1 vạn năm mới mở lại một lần, 5 phương cũng chỉ có phần chỗ là một người. Xem ra hình như hơi ít, tuy nhiên đó đã là kết quả mà tiên giới, ma giới nỗ lực thuyết phục mới giành được. Theo như lời của Bằng Ma Hoàng ngay từ đầu thì là 1000 vạn năm mở cửa một lần. Lúc đó, đề nghị của Bằng Ma Hoàng đã làm mọi người giật nảy mình. Hắn làm như vậy rõ ràng là không muốn để tiên giới, ma giới lấy được bảo vật gì cả. Cuối cùng không ngừng thương nghị, liên tiếp giảm thời gian xuống, mới đạt được kết quả là cứ 1 vạn năm thì mở. Góc truyện audio.com, cửa một lần, trên thực tế, đề nghị thời gian đó của Bằng Ma Hoàng, hắn tự biết là không thể được chấp nhận. Chỉ là hắn minh bạch rằng, mình yêu cầu thời gian dài hơn một chút thì đường lui cho việc thương nghị cũng sẽ lớn hơn. Bằng Ma Hoàng lên tiếng, 1 vạn năm mở cửa một lần. 5 phương chúng ta, số người tiến vào mê thần điện một lần của mỗi phương chỉ có thể là 1. Chuyện này đã được quyết định, bây giờ phải bàn về biện pháp phong tỏa cửa vào của mê thần điện. Long Hoàng mỉm cười nói, bát cửu tỏa không trận không phải là rất tốt sao, ta không nghĩ rằng có ai đó có thể phá được nó. Đúng, hãy để 72 yêu đế của ngươi tiếp tục trấn thủ đi. Bằng Ma Hoàng nhíu mày, để 72 yêu đế của hắn tiếp tục lãng phí thời gian ở lại đó. 4 phương kia quả thực là tính toán quá hay đi, Bằng Ma Hoàng hốt nhiên cười nói, 72 vị yêu đế bố trí bát cửu tỏa không trận, vậy bọn họ sẽ ở tại đâu? Nếu mà ở bên ngoài cửa vào, ta lo là có người giết họ. Người bố trận mà chết thì bát cửu tỏa không trận tự nhiên sẽ bị phá. Do đó chỉ có thể để 72 yêu đế đó ở bên trong cửa vào. Vũ Hoàng gật đầu nói có lý, ở bên ngoài, đích xác không an toàn. Bằng Ma Hoàng cười nói tiếp. Nếu các vị đã để người của ta tiếp tục trấn thủ cửa vào mê thần điện, vậy ta cũng không có ý kiến nữa cứ quyết định như vậy. Mấy người Long Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế bỗng đều tỉnh ngộ ra. Ở bên trong cửa vào thì có thể tùy lúc là vào được mê thần điện thu thập thần khí. Nếu cứ để 72 vị yêu đế của phi cầm nhất tộc ở lại trong đó, ai biết được họ sẽ lấy được bao nhiêu thần khí. Như thế không được, Ngưu Ma Hoàng cười nói. Thứ nhất, không thể để ngươi chịu thiệt thòi như vậy được. Thứ hai, như thế sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện biển thủ. Đúng, nguồn chuyện phun, Long Hoàng gật đầu nói. Như thế này, 5 phương chúng ta tự lấy ra 1 vài đế cấp cao thủ cùng nhau bố trí bát cửu tỏa không trận. Vậy là đế cấp cao thủ của các phương có thể giám sát lẫn nhau, sẽ không phát sinh được chuyện biển thủ. Huyết Ma Đế cười lạnh nói. Cái đó cũng khó nói. Nếu bọn họ hiệp nghị với nhau, nói không chừng vẫn biển thủ được. Do đó, chúng ta cần phải nghiêm lệnh bất cứ ai trong kỳ hạn bảo vệ bên trong mê thần điện mà tìm kiếm thần khí thì sẽ bị tất cả tam giới truy sát. Đúng đó, Bằng Ma Hoàng cũng gật đầu. Sau đó đề nghị này đã được các phương tán thành. Liễu Đế nghi hoặc nói, những đế cấp cao thủ mà chúng ta phái ra, năng lượng của họ có lẽ không giống nhau. Có tiên nguyên lực, có ma nguyên lực, có yêu nguyên lực hỗn hợp lẫn nhau như thế có thể sinh ra sự phản lại dẫn tới trận pháp bị sụp đổ hay không? Bằng Ma Hoàng mỉm cười nói, Liễu Huynh đối với bát cửu tỏa không trận không rõ. Trên thực tế, năng lượng của những người bố trận của trận pháp này càng hỗn tạp khác nhau, uy lực của nó mới càng lớn. Ồ, kỳ diệu như thế à? Ma giới Hắc Ma Đế cũng kinh ngạc, chính là như vậy, đến lúc thí nghiệm các vị sẽ hiểu thôi. Bằng Ma Hoàng tự tin đáp, bát cửu tỏa không trận đó chính là đại trận của phi cầm nhất tộc, hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Bằng Ma Hoàng lại nói tiếp, hiện giờ chúng ta hãy bàn tiếp. 5 phương chúng ta tự mình sẽ phái ra bao nhiêu người? cái con số 72, có lẽ có. gocchuyenaudio.com, chút khó khăn trong phân phối a, rồi lại trải qua một phen thảo luận. Cuối cùng, năm phương cho ra kết quả, phi cầm nhất tộc, long tộc, tàu thú nhất tộc, mỗi nơi phái ra 14 yêu đế. Còn tiên giới, ma giới thì mỗi nơi phái ra 15 vị đế cấp cao thủ. Cộng lại thì vừa tròn 72 vị đế cấp cao thủ. Chung quy tiên giới, ma giới một khi liên hợp lại, vẫn mạnh hơn một chút so với chỉ mình long tộc hay chỉ mình phi cầm nhất tộc. Phong tỏa 1 vạn năm, thời gian của một lần mở cửa là 1 năm. Nếu kẻ được vào trong 1 năm mà còn không ra ngoài, thì sẽ phải chịu sự truy sát của 5 phương liên thủ. Trong 1 năm sau khi hiệp nghị chung của tam giới vừa được chính thức đưa ra, các phương đều đã phái một người đi vào khu vực ngoại vi của mê thần điện thăm dò một phen. Lần mở tới sẽ là sau 1 vạn năm nữa. Sau 1 năm, 5 người thử vận may đó đều đã đi ra. 5 người nay phân biệt là Ngao Khô của phi cầm nhất tộc, Ngao Lam của long tộc, bản thân Ngưu Ma Hoàng của tàu thú nhất tộc, Ma La của ma giới, Liễu Đế của tiên giới. 5 người họ công lực tương đương, trên một tinh cầu ở gần bên ngoài mê thần điện nhất. Lúc này, mấy người bằng Ma Hoàng, Long Hoàng đang ở tại đó. Khu vực ngoại vi của mê thần điện quả nhiên quỷ dị vô song. Trong vòng 1 năm phải đi ra, ta cũng chỉ có thể tìm tòi trong phạm vi hết sức có thể. 1 năm vận khí cũng không tệ, ta đã lấy được 1 kiện hạ phẩm thần khí. Ngưu Ma Hoàng nói một cách không quan tâm, Long Hoàng cười ha ha nói, ngươi thì tốt rồi, lần này 5 người đi vào chỉ có ngươi lấy được 1 kiện thần khí, những người khác 1 cái cũng không thu được. Thần khí rất khó mà lấy được, khi xưa chưa có phong tỏa mê thần điện thường xuyên có đế cấp cao thủ đến thử vận khí. Tuy nhiên ở khu vực phía ngoài mê thần điện trong sự cố gắng hết sức có thể của mình thì 100 đế cấp cao thủ có lẽ chỉ có 1 mới có thể thu được thần khí. Sau khi kết thúc câu chuyện về việc phong tỏa mê thần điện, cả tiên ma yêu giới đã khôi phục lại sự vô vị lúc xưa. Thỉnh thoảng thì có một nhân vật mới hoành không xuất thế, nhưng cũng không thể so được với 3 huynh đệ Tần Vũ. Chỉ vài trăm năm ngắn ngủi, thực lực của Tần Vũ, Hầu Phí đã so được với cửu cấp tiên đế, Hắc Vũ cũng tiếp cận bát cấp tiên đế. 3 huynh đệ Tần Vũ càng tề danh cùng nổi danh hơn với 3 người ẩn đế, có thể được coi là những nhân vật đỉnh cao của tiên ma yêu giới. Tuy nhiên loại câu chuyện về kỳ tích như thế, muốn xảy ra được lần thứ 2 thì rất khó. Bên trong Khương Lan giới, 3 huynh đệ Tần Vũ đang ở cùng một chỗ, bản thân Tần Vũ đứng ở một bên quan sát, còn Hầu Phí và Hắc Vũ thì đang học hỏi lẫn nhau. Bồng, một thương quét ngang tựa hồ như xuyên việt không gian, đột nhiên xuất hiện trước mắt Hầu Phí, mãnh liệt đánh cho Hầu Phí đang trong kinh ngạc rơi xuống đất, mặt đất liền bị nứt nẻ ra. Tần Vũ vỗ tay cười nói, hay, Phí Phí, đã bị báo ứng rồi chứ. Lúc trước đệ luôn khi phụ tiểu Hắc mà, tạp mao điểu cái tên, Hầu Phí căm phẫn bất bình đứng lên, giao thủ với ta, không ngờ đã đem côn pháp học được từ ta trước đây, hơi cải biến một chút lấy côn pháp dùng cho thương pháp. Côn thương, khác biệt không lớn, chiêu của côn pháp có thể dùng được cho thương, Tần Vũ mỉm cười nói, không thể nói như vậy, tiểu Hắc có thể thắng được đệ, không chỉ nguyên nhân là thương pháp. gocchuyenaudio.com Côn pháp chủ yếu là vì tốc độ của đệ ấy nhanh hơn đệ, thân pháp thì linh xảo hơn đệ. Hơn nữa phòng ngự thân thể cũng mạnh hơn đệ, nên không cần phải như đệ chú ý tới việc đó. Đệ ấy chỉ cần tấn công, không cần phòng ngự, đệ tự nhiên phải thua thôi. Hầu Phí hừ nhẹ vài tiếng không nói gì. Hắc Vũ thì vẫn lãnh khốc đứng đó, một tay nắm lấy xuyên vân thương, lạnh giọng nói. Hầu tử, ngươi chà đạp ta mấy trăm năm, hôm nay ta mới đánh ngươi có 1 thương, món nợ đó có thể không tính nữa sao? Biểu tình trên mặt Hầu Phí cứng lại, Tần Vũ lập tức cười lên, 2 huynh đệ của mình đích xác là thú vị. Ồ, trên mặt Tần Vũ hốt nhiên hiện lên nét vui mừng. Vài trăm năm rồi a, trải qua vài trăm năm, những năng lượng trong cơ thể cuối cùng đã hấp thu đủ nhiều cưỡng hồ bột năng lượng, có thể bước vào đệ cửu cảnh giới của tinh thần biến được rồi. Cách chương.